Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, không có thời gian. Mau lên xe. Muốn hồng bao? Muốn cái gì hồng bao a? Ta lúc nào muốn qua hồng bao a? Lâm Diệp một trận mộng bức. Hắn nói tới hồng bao, căn bản là cùng Chu Dai Dai bọn hắn lý giải hồng bao là hai chuyện khác nhau a. Người khác cũng đều không hiểu. Lâm Diệp cảm thấy Đồng Uyển Thanh nhất định là biết đến. Vì vậy, Lâm Diệp lại lần nữa dùng tràn ngập ánh mắt tín nhiệm đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Uyển Thanh, hồng bao a, người nên biết a, a, nha, tốt, tốt tốt, chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh lúc này đầu óc cũng là hoàn toàn hỗn loạn. Gặp Lâm Diệp cường điệu nhiều lần như vậy hồng bao, nàng lập tức liền dùng cầm trên tay chuẩn bị tính theo thời gian điện thoại. Cho Lâm Diệp WeChat chuyển cái ngẫu nhiên mức hồng bao. Đồng thời không có nghiêm túc nhìn cụ thể mức ngay lập tức bắn tỉa đưa. Thế nhưng ai biết, cái này một ngẫu nhiên. Vậy mà ngẫu nhiên ra một cái, 5:20 đến, 5:02, đinh. Đúng lúc này, Lâm Diệp điện thoại thanh âm nhắc nhở vang. Hắn quán tính từ trong túi mò ra, mở ra xem, trừng to mắt, Uyển Thanh, người cho ta chuyển 5:02 hồng bao. Cái này, đây là ý gì? Lâm Diệp thật là giờ khóc giờ cười a. Hắn là thật không phải là tại muốn hồng bao a. Vì cái gì chính mình nhắc nhở đến rõ ràng như vậy? Đồng Uyển Thanh vẫn không hiểu đâu. Chẳng lẽ nói là bản thân mình đoán sai? Đồng Uyển Thanh cũng không có cũng giống như mình hồng bao hệ thống. Lâm Diệp trên mặt âm tình bất định, đang suy tư các loại khả năng, nhưng chung quanh những bạn học kia lại là đã hoàn toàn điên. Trời ạ, thế giới này đến cùng là làm sao? Giáo Hoa chủ động thỉnh cầu Lâm Diệp đến sờ trước ngực của nàng quần áo. Loại này tại nhị thứ nguyên anime bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh xuất hiện cũng liền a. Đáng chết Lâm Diệp, lại còn áp chế Đồng Uyển Thanh. Không phát hồng bao liền không sờ. Chấm ngoặc kép, ghê tởm hơn chính là Đồng Uyển Thanh vậy mà thật thỏa hiệp. Ta Giáo Hoa a, không thể cứ như vậy làm ác thế lực cúi đầu a. Giáo Hoa phát hồng bao vẫn là 520. Loại này không rời đầu thức ăn cho chó. Ta không ăn, ta không ăn. Chấm ngoặc kép, thật, tại chỗ các nam sinh cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua giống Lâm Diệp như thế điêu. Trương Dương thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan đều đã bị điên đảo nhiều lần. Có chút đầu óc choáng váng chống đỡ cái bàn. Diệp Tử a, ta có một vạn câu MMP không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, mà Đồng Uyển Thanh phát xong hồng bao về sau, lại là ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp, rất thản nhiên nói ra. Không có ý gì. Lâm Diệp đồng học, hiện tại ta hồng bao cũng phát xong. Người có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta a. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Đồng Uyển Thanh lời này. Lâm Diệp hoàn toàn phủ định nàng cũng có hồng bao hệ thống ý nghĩ. Thế nhưng, Lâm Diệp vừa tìm không ra cái khác hợp lý nguyên nhân có thể dẫn đến Đồng Uyển Thanh hôm nay cái này cử động khác thường. Lâm Diệp lúc này là triệt để không nghĩ ra, cũng không có ý định lại suy nghĩ. Hắn còn muốn vội vàng về nhà đâu. Nhìn nhìn lại Đồng Uyển Thanh cái kia khao khát ánh mắt, Lâm Diệp gật đầu, đáp, tốt a, Uyển Thanh, người nói cho ta biết muốn làm sao nói, ta liền làm như thế đó. Quá tốt, Lâm Diệp, cảm ơn ngươi. Gặp Lâm Diệp rốt cục đáp ứng, Đồng Uyển Thanh buông lỏng một hơi, sau đó nhận thật cẩn thận nói, ngươi cứ dựa theo ngày đó bộ dáng, giống như đúc, ta vẫn là dùng di động tính theo thời gian. Tốt, Lâm Diệp gật đầu, sau đó nuốt một chút nước bọt, nhìn về phía Đồng Uyển Thanh cái kia đã trở thành có chút ngạo nhân nhỏ bộ ngực. Đưa tay phải ra, vậy ta, đến. Đồng Uyển Thanh ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, đồng thời tùy thời chuẩn bị theo trên điện thoại di động đồng hồ bấm dây. Chung quanh các nam sinh cũng đều trừng to mắt, một cỗ ghen tuông, quả thực là đối Lâm Diệp vô cùng ước ao ghen tị a. Coi như làm Lâm Diệp lập tức sẽ đụng phải Đồng Uyển Thanh quần áo thời điểm, Nàng lại tựa hồ nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian kêu lên. Chờ một chút, Lâm Diệp, làm sao? Lâm Diệp tay, cứ như vậy lơ lửng giữa trời. Đám người cũng là sững sờ. Coi là Đồng Uyển Thanh là lạc đường biết quay lại. Rốt cuộc minh bạch Lâm Diệp dụng tâm hiểm ác lúc. Đồng Uyển Thanh lại là nhàn nhạt chỉ mình ngực khác vừa nói. Không cần sờ bên kia, muốn sờ bên này. Cái gì nha? Thời khắc mấu chốt kêu dừng. Lại là nhắc tới cái. Không đúng rồi. Uyển Thanh, ta nhớ được. Lần trước ta mỏ được liền là bên này à. Lâm Diệp rất chân thành hồi ức một chút. Khẳng định nói ra. Đồng Uyển Thanh lại là khoát tay một cái nói. Liền điểm ấy không giống nhau. Cái khác ngươi dựa theo lần trước cái loại cảm giác này đến. Xin nhờ. Một câu xin nhờ. Ngược lại làm cho Lâm Diệp trong lòng có chút áy náy ngồi dậy. Nhưng hắn thật không biết hiện tại chính mình làm là như vậy có tác dụng gì a. Đã Đồng Uyển Thanh lại để cho làm như thế. Vậy liền làm đi. Bờ môi có chút làm. Lâm Diệp liếm liếm. Sau đó tay phải chuyển di mục tiêu. Hướng về Đồng Uyển Thanh chỉ định phía bên nào đưa tới. Lúc này ta thật tới. Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh thẹn thùng giống như là một đóa nụ hoa chớm nở thủy liên hoa. Lòng của nàng phanh phanh phanh trực nhảy, khe khẽ nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Đụng tới, nhắm mắt lại, Đồng Uyển Thanh ngược lại cảm thấy thân thể cái khác giác quan càng thêm nhạy cảm ngồi dậy. Nàng thậm chí cách lấy quần áo đều có thể cảm nhận được Lâm Diệp lòng bàn tay rất chiều. Là cũng khẩn trương xuất mồ hôi. Thế nhưng cái kia có chút ấm áp cảm giác tại trên thân thể mình chậm rãi lượn quanh, lại để cho Đồng Uyển Thanh nhịn không được cả người kéo căng thân thể. Máy bấm giờ tại Lâm Diệp đụng phải trước tiên liền khởi động. Đồng Uyển Thanh đắm chìm trong loại cảm giác này sau một hồi lâu, mới mở to mắt đi xem điện thoại biểu hiện đồng hồ bấm giây. Thế nhưng, lại kinh ngạc phát hiện, vậy mà mới quá khứ 5 giây, rõ ràng cảm thấy đều có 10 phút đồng hồ thậm chí nửa giờ như vậy dài dằng dặc nha. Vừa ngẩng đầu, cùng Lâm Diệp bốn mắt nhìn nhau. Trời ạ, Lâm Diệp ánh mắt, làm sao lại như thế cực nóng, giống như là đốt lấy như hỏa diễm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đồng Uyển Thanh nhịp tim đến càng nhanh. Thân thể cục xúc bất an đến có chút dãy giụa. Thế nhưng không biết vì cái gì, nội tâm lại là hoan hỉ. Có một chút xíu ngây ngô, vừa lộ ra một cỗ mật đường vị ngọt. 10 giây, 20 giây, sau cùng 5 giây. Đồng Uyển Thanh tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Đến cùng, đây có phải hay không là cái kia thần kỳ phương pháp trị liệu đâu? Hết thảy, là trùng hợp, vẫn là nói, thật có tác dụng. 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đến, Đồng Uyển Thanh ấn vào đồng hồ bấm giây, sau đó khe khẽ từ răng môi ở giữa phun ra ba chữ. 25 giây, còn thật mau, Lâm Diệp có chút lúng túng tranh thủ thời gian buông tay ra. Vừa mới cái này toàn bộ quá trình bên trong, hắn cũng là miệng đắng lưỡi khô, có một loại không nói được cảm giác, thậm chí so với một lần trước càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm thuần túy. Dù sao lần trước hắn là thật đơn thuần vì điểm hồng bao, cho nên lực chú ý đại bộ phận đều tại hồng bao bên trên. Nhưng lần này, Lâm Diệp lại là rõ ràng cảm thụ đến hết thảy tất cả, bao quát Đồng Uyển Thanh cái kia mềm mại nhiệt độ cơ thể, còn có cái kia phanh phanh phanh giống như hươu con sông loạn giống như nhịp tim. Cảm ơn ngươi, Lâm Diệp, hết thảy kết thúc, Đồng Uyển Thanh cũng triệt để yên lòng. Mặc kệ cái này có tác dụng hay không, nàng cũng đều đã hết sức. Trên mặt là một cỗ thoải mái mỉm cười. Hẳn là, Lâm Diệp thói quen trả lời như vậy. Chung quanh những nam sinh kia nghe được, lại là té xỉu một mảnh. Ui ui ui, đại ca, cái này là cần phải sao? Ngươi là ai a? Nên hẳn là, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối Lâm Diệp, chỉ có hâm mộ phần. Cái kia, không có sự tình khác. Ta trước hết, đi trước. Lâm Diệp đã trở thành cảm giác được mèo con đô đô tại trong túi sách không an phận táo động. Một phương diện khác, cũng là vì thoát khỏi cái này so sánh lúng túng tràng diện. Nói xong liền quay người bước nhanh rời đi phòng học. Ngoạ tào, lợi hại ta Diệp Tử. Sờ xong liền chạy thật mẹ nó kích thích a. Nhìn xem Lâm Diệp cái kia tiêu sái rời đi bóng lưng. Trương Dương nhịn không được cảm khái nói. Mà Đồng Uyển Thanh lại là nhịn không được có một tia thất lạc. Đồng thời nàng dùng một cái tay sờ lấy vừa vặn bị Lâm Diệp chạm qua địa phương. Tâm lý bản thân ám chỉ nói. Giống như thật sự có chút hiệu quả. Cảm giác trước ngực có một cỗ lửa đang thiêu đốt. Nóng quá. Ngoặc kép. Hô. Lâm Diệp từ trong phòng học chạy đến. Hướng về trường học cửa chính bước nhanh tới. Lại là nhịn không được đem tay phải tiến đến chóp mũi đi thật sâu ngửi một cái. Thơm quá nha. Đây chính là Uyển Thanh trên người mùi thơm. Chấm ngoặc kép. Đối với Lâm Diệp tới nói. Cỗ này mùi thơm mang theo một loại thanh xuân khí tức. Có thể gọi lên hắn cao trung 3 năm một vài bức hình ảnh. Nhất là 3 năm trước đây. Tại trong hẻm nhỏ cứu Đồng Uyển Thanh lần kia. Lâm Diệp tuy là xưa nay sẽ không tại Đồng Uyển Thanh trước mặt chủ động nói lên. Nhưng lại một mực ghi khắc lấy lúc đó ôm Đồng Uyển Thanh chạy như điên hướng bệnh viện cái kia cỗ. Nhiệt huyết, càng có Đồng Uyển Thanh đang mơ hồ lúc tự nhủ một câu kia cảm ơn. Những này, đều là Lâm Diệp cao trung 3 năm đầy đủ chân quý ký ức. Có lẽ, những này tại người khác xem ra, đồng thời tính không được cái gì. Thế nhưng, thanh xuân không học hỏi là như vậy a. Vì một số người khác xem ra căn bản không đáng người hoặc sự việc đi cố gắng. Vì một số buồn cười nhưng lại đủ tự kỷ lý do đi kiên trì. Mỗi người thanh xuân, cũng không giống nhau, nhưng mỗi người thanh xuân. Vừa đều tựa hồ là giống nhau. Bởi vì chỉ có chính mình nhớ lại mới có thể đọc hiểu trong đó những cái kia chua xót đau khổ cay cùng vui sướng thoải mái. Mèo mèo. Đáng yêu nhỏ đô đô. Người cũng là ta thanh xuân bên trong đáng yêu lóe sáng một vệt ánh sáng. Đúng hay không? Đi đến cửa trường học, Lâm Diệp run lẩy bẩy túi sách. Đùa mèo con đô đô nói ra. Mèo ô. Đô đô là ánh sáng. Đô đô là quang, đô đô căn bản cũng không biết rõ quang là có ý gì. Thế nhưng nó lại có thể nghe hiểu Lâm Diệp lời nói cảm xúc. Cho nên cũng đi theo vui sướng phụ họa kêu lên. Tích tích, Lâm Diệp đi ra cửa trường. Vừa dự định xoay trái hướng phương hướng của nhà mình đi. Lại nghe được ngừng tại cửa ra vào một cỗ màu đỏ xe con hướng về chính mình minh loa. Lâm Diệp quán tính nhìn sang. Sau đó cửa sổ xe liền quay xuống đến. Giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tuyết cười hì hì từ bên trong thò đầu ra. Hướng về Lâm Diệp ngoác nói. Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, Phương lão sư, làm sao? Lâm Diệp thật bất ngờ. Cảm giác Phương Ngọc Tuyết tựa hồ là chuyên ở cửa trường học chờ bộ dáng của mình. Lâm Diệp, đồ đồ còn tại trong bọc sách của ngươi a? Phương Ngọc Tuyết chỉ Lâm Diệp túi sách. Hỏi. Lâm Diệp gật đầu nói, đúng nha, Phương lão sư, có vấn đề gì à? Phương Ngọc Tuyết nói ra, người không phải nói trong nhà không cho phép người nuôi sủng vật sao? Cho nên, lão sư nghĩ, muốn không liền đem đô đô đưa đến nhà ta đi. Cái này, Phương lão sư, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Sợ cho ngươi thêm phiền phức à? Chợt nghe xong. Lâm Diệp cũng cảm thấy đây là giải quyết đô đô đi chỗ một ý kiến hay. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Diệp lại cảm thấy đến một lần cho Phương Ngọc Tuyết thêm phiền phức. Thứ hai hắn là thật sợ Phương Ngọc Tuyết Nekomimi thân phận cùng đô đô cái này mèo con sinh ra cái. Gì liên hệ cùng biến hóa. Bất quá, Phương Ngọc Tuyết lại là không cho hắn suy tính thời gian. Trực tiếp vừa theo vài cái loa. Rất bá khí vỗ vỗ cửa xe nói ra. Không có thời gian. Mau lên xe. Lâm Diệp. Một hồi nếu là đi trễ. Cửa hàng thú cưng đóng cửa. Liền mua không được đồ ăn cho mèo cùng mèo cát. Cái này. Chấm ngoặc kép. Còn đang do dự Lâm Diệp. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lại là liếc mắt liền thấy. Một cái đỏ rực hồng bao đang xuất hiện tại Phương Ngọc Tuyết trong xe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.